Các bạn đang lắng nghe phần 3 của bộ truyện Oan Gia Ngõ Hẹp của tác giả Tiêu Dao Hồng Trần và mình là Moon. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Một cuộc sống tuyệt vời là phải có người hầu hạ. Ví như thế này, có một mỹ nữ bưng đĩa điểm tâm đứng ngay bên cạnh bạn. Thôi cho đồ ăn bớt nóng đi, sau đó thì đưa tới tận miệng bạn, dịu dàng nói. Cẩn thận kẹo nóng. Già Thược vẫn giống như trước kia, ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế, hệt như một con rắn, cặp mắt khép hờ hưởng thụ sự phục vụ tận tình của mỹ nữ. Cậu muốn đi xem mắt sao? Phương Thanh Quỳ đưa mắt nhìn cô nàng trước mặt từ trên xuống dưới, tay cầm đũa run run, thiếu chút nữa thì khiến chiếc bánh bao trong tay văng vào mặt Giả Thược. Này, hai chúng ta quen nhau ở chỗ nào, cậu vẫn còn nhớ chứ? Trong mắt thoáng qua tia sáng rực, Giả Thược khẽ hừ một tiếng. Cậu có ý gì vậy? Tưởng tớ bị ma ám đấy à? Phương Thanh Quỳ đã lấy lại được sự tỉnh táo và điềm tĩnh thường ngày, nhẹ nhàng khều phần chóp của chiếc bánh bao ra cho bớt nóng, sau đó đưa tới tận miệng Giả Thược. Thấy cô nàng đã cắn lấy chiếc bánh bao, đột nhiên hờ hững nói. Anh ta làm việc ở khoa phẫu thuật lồng ngực, không phải là khoa tâm thần, cậu không cần tìm cách vào đó đâu. Phi! Miếng bánh bao vừa vào đến miệng Giả Thược liền phun cả ra ngoài. Mỹ nữ kia thản nhiên dùng cuốn tạp chí che trước mặt, ung dung rũ mấy cái. Nhìn dáng vẻ ho sù sụ thảm thương của Giả Thược, cô nàng không hề có chút lòng cảm thông nào. Cậu có ý gì đấy hả? Giả Thược đưa tay chụp lấy cốc nước trên bàn, uống một ngụm thật lớn, hậm hực nói. Chuyện này chẳng muốn cười tí tẹo nào cả. Cậu cũng biết vậy à? Phương Thanh Quỳ cắt một chiếc bánh bao, tiếp tục công việc vừa nãy. Sự sợ hãi mà cậu vừa khiến tớ phải chịu cũng hệt như vậy đấy. Giả Thược trừng mắt bực tức nói. Ai bảo thế nào? Hành động của tớ là hết sức bình thường, còn cậu lại kéo tớ và hắn vào một chỗ. Đây là hành động rất không bình thường. Vương Thanh Quỳ đưa qua đưa lại chiếc bánh bao tròn xoe trước mặt Giả Thược, khiến cặp mắt long lanh của cô nàng cũng đùng đưa theo. Rồi một giọng nói như có ma thuật vang lên. Nói đi, nói đi. Tại sao lại muốn đi xem mặt? Tại sao lại muốn đi xem mặt? Một cái đầu thò ra phía trước, nhanh chóng cắn chiếc bánh bao, nói bằng giọng không được rõ ràng cho lắm. Ăn xong rồi nói, ăn xong rồi nói. Lại một chiếc bánh bao nữa được qua đưa lại trước mắt cô nàng. Bây giờ hãy nói đi, bây giờ hãy nói đi. Giả Thượng nhớ nước miếng. Được rồi, bây giờ nói, bây giờ nói. Đúng lúc này, một chiếc xe hơi cao cấp chậm rãi dừng lại trước cửa tiệm chụp hình. Hai người cùng ngoảnh mặt nhìn, ánh mắt tràn ngập vẻ say mê, đắm đuối đối với tiền bạc. Việc đùa cợt lập tức dừng lại. Tài xế nhanh chóng ra ngoài mở cửa xe. Một cô gái trang điểm rất đẹp bước xuống trong tư thế hết sức tào nhã, chậm rãi đi về phía tiệm chụp hình, trên môi nở nụ cười. Phương Thanh Quỳ lập tức bỏ đôi đũa xuống và đứng dậy, nhẹ nhàng bước tới đón khách. Còn Giả Thược thì chỉ nhìn thoáng qua logo hình đôi cánh nhỏ nổi tiếng trên chiếc xe hơi đắt tiền, lại nhìn cô gái mặc toàn hàng hiệu từ đầu đến chân, sau đó cầm đôi đũa mà Phương Thanh Quỳ vừa bỏ xuống tiếp tục vùi đầu ăn uống. Chào cô, xin hỏi cô đến để đăng ký chụp hình hay đã có hẹn với nhiếp ảnh gia? Chỉ nhìn thoáng qua, Phương Thanh Quỳ đã có thể xác định mình chưa từng gặp cô gái này bao giờ. Nhưng vì lịch sự, cũng vì những món đồ hàng hiệu đắt tiền trên người đối phương, cô vẫn quyết định khách sáo hỏi han một chút. Cô gái hàng hiệu nhìn vào trong tiệm chụp hình một chút, cuối cùng dừng lại trên người cô nàng vẫn đang mải mê ăn uống kia, bỏ qua câu hỏi của người trước mặt. Phương Thanh Quỳ không nhiệt tình hỏi han nữa, ánh mắt ẩn sau nụ cười nắm bắt được vẻ khiêu khích và coi khinh của đối phương một cách nhạy bén. Cô nhìn về phía Giả Thược, quyết định tiếp tục ăn bữa sáng vui vẻ của hai người. Đợi đã. Đúng vào lúc cô nhấc chân lên định đi, giọng nói của cô gái kiêu kỳ kia chợt vang lên. Có phải chỗ các cô có một nhiếp ảnh gia tên là Giả Thược không? Không biết anh ta đang ở đâu nhỉ? Phương Thanh Quỳ liếc mắt nhìn qua, thấy người nào đó vẫn đang gắp bánh bao lên, thổi phù phù, sau đó thì bỏ nguyên cả chiếc vào miệng. Khuôn mặt tỏ ra thỏa mãn vô cùng, như chẳng nghe thấy gì cả. Thế rồi, cô cũng quyết định bỏ qua lời cô gái trước mặt, thong thả đi tới quầy lễ tân, cầm điện thoại, thấp giọng rầm rì gì đó, điều bộ như là đang bận rộn, không thể để ý đến đối phương. Cô gái kia đứng trong phòng, chẳng có ai trả lời, cũng chẳng có ai đón tiếp. Hết nhìn trái, rồi lại nhìn phải, dáng vẻ ngạo mạn ban đầu biến thành lúng túng khó xử. Người ăn bánh bao thì cứ ăn bánh bao, người nghe điện thoại thì cứ nghe điện thoại. Cô gái kia đứng đó được chừng 5 phút, cuối cùng đánh bước về phía Giả Thược. Giả Thược thổi phù phù chiếc bánh bao trong tay, chẳng buồn nhìn người trước mặt lấy một lần, đang định nhét bánh bao vào miệng, chợt thấy cô gái kia lấy ra một tờ giấy màu trắng, nhẹ nhàng đẩy tới trước mặt mình. Cô hơi bất ngờ, liền đưa mắt nhìn qua một chút. 1, 2, 3, 4, 5, tổng cộng là 5 con số 0. Điều này khiến Giả Thược dừng tay. Không phải cô chưa từng nhìn thấy chi phiếu 100.000, cũng không phải cô chưa từng nhận vụ nào có giá trị cao như vậy. Thực ra, một chuyến bao xe đi chụp hình bên ngoài cũng có khả năng đạt tới con số này rồi. Đó là chưa kể đến những món quà đắt giá mà một số nàng tiểu thư nhà giàu tặng cho cô. Chỉ là cô cảm thấy hành động của người trước mặt có hơi khó hiểu. Cô ta không đăng ký chụp hình, cũng không nợ nần gì cô cả. Mà khi đưa tiền, khuôn mặt kiêu căng kia còn thể hiện rõ thái độ thù địch. Do đó, cô chỉ nhìn thoáng qua một chút, sau đó lại tiếp tục tập trung vào bữa sáng. Cô ta thích ngồi thì ngồi, mặc kệ, nhưng bánh bao mà nguội thì không còn ngon nữa. Bánh bao đã được đưa tới gần miệng, Giả Thược đang định cho nó đi gặp lại một vài người anh em, thì cô gái trước mặt cuối cùng cũng đã lên tiếng. Nếu anh chưa rời khỏi Chân Lãng, 100.000 đồng này sẽ là của anh. Cặp mắt to tròn vốn chỉ tập trung vào mấy cái bánh bao, rốt cuộc đã chịu nhìn qua phía cô gái ở ngay đối diện. Giả Thược lúc này đã lưng lửng bụng, khôi phục được một chút năng lực suy nghĩ thường ngày. Cô nhớ ra hình như mình đã gặp cô gái này ở đâu đó. Lần trước trong quán cà phê Tuyệt Sắc, khi cô và Trần Lãng đang cấu véo nhau, người ngồi đối diện hình như là cô gái này. Còn cả lần trước nữa, khi cô đi tìm Trần Lãng, người bị cô đẩy vào cánh cửa hình như cũng chính là cô ta. Trần Lãng là một bác sĩ rất có triển vọng. Ông nội tôi rất xem trọng anh ấy. Tập đoàn Phương Thị nhà tôi cũng làm ăn trong lĩnh vực y dược. Nếu anh ấy và tôi đến với nhau, tương lai của anh ấy nhất định sẽ càng sáng lạn. Nếu anh chỉ rời khỏi anh ấy, 100.000 này sẽ là của anh. Giả Thược ngây người, đôi đũa dừng giữa không trung, cặp mắt mở to hết cỡ nhìn người trước mặt, trong đầu như đang có tiếng sấm sét nổ đi đùng. Cô ta đã đọc nhiều tiểu thuyết rẻ tiền quá, hay là đã bị phim truyền hình tẩy não rồi? Tại sao những lời thiếu sức sáng tạo như thế mà cũng nói ra được chứ? Nếu anh không đồng ý, ta sẽ kể câu chuyện tình yêu đồng tính của các người cho mọi người biết. Tình yêu đồng tính là chuyện cấm kỵ trong nước. Một khi chuyện tình cảm giữa hai người bị phát hiện, không những anh sẽ mất hết tiền đồ, mà Chân Lãng cũng chẳng còn tương lai gì nữa. Nếu anh thật sự yêu anh ấy, hãy rời bỏ anh ấy đi. Lần này, Giả Thượng đã tin đầu óc cô gái này đúng là có vấn đề. Hơn nữa là vấn đề không nhỏ. Có điều, Giả Thượng nhìn chăm chăm vào tờ chi phiếu, không ngừng suy nghĩ. Cô gái này hiểu lầm cô và Chân Lãng, từ lúc nào cô cũng không quan tâm. Dù sao, giữa cô và gã đó căn bản chẳng có quan hệ gì. 100.000 đồng này đối với cô mà nói đúng là từ trên trời rơi xuống, không lấy thì thật phí của. Bộ dạng anh thế này, muốn cám dỗ đàn ông chẳng phải chuyện khó khăn. Nếu anh thích, tớ có thể giới thiệu giúp anh. Có điều, sau này anh đừng gặp Trần Lãng nữa. Thấy Giả Thược tỏ ra do dự, Vương Thiếu Hoàn liền hất hàm nói, chỉ cần anh chịu từ bỏ, có lẽ anh ấy vẫn sẽ thích con gái đấy. Giả Thược cảm thấy mọi thứ trước mắt như ảo giác. Cô trở thành nhân vật nữ chính đáng thương, bị hạ hiếp, bức hại, giày vò, làm nhục trong phim truyền hình. Theo kịch bản, trong tình huống này, cô nên ngấn ngấn nước mắt, cầm tấm chi phiếu, sau đó lặng lặng xé vụn, rồi cắn chặt môi run rẩy nói, tôi thật lòng yêu anh ấy, tôi không cần tiền của cô, nhưng tôi sẽ rời khỏi anh ấy. Nghĩ đến đây, cô chợt cảm thấy lưng mình đầm đìa mồ hôi, nổi hết cả da gà. Đưa mắt nhìn về phía Phương Thanh Quỳ, thấy cô nàng đang dùng ánh mắt hỏi xem có cần giúp đỡ hay không, cô liền khẽ lắc đầu. Phương Thanh Quỳ hiểu ý, tiếp tục nói chuyện điện thoại, nhưng trong mắt đã thoáng nét giận dữ. Giả Thượng đưa tay ra vừa lấy chiếc máy tính trên bàn, nói rất nhanh, đây coi như là tiền đền bù để tôi rời khỏi Trần Lãng đúng không? Đúng. Vương Thiếu Hoàn không muốn che giấu sự cương rắn thêm nữa, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt Giả Thượng. Bọn anh ở bên nhau chẳng qua chỉ là tạm thời, không thể cả đời như thế được. Tình cảm đồng tính nhiều nhất chỉ có thể kéo dài 3 năm. Cho anh 100.000 coi như là để cắt đứt tình cảm ấy trước thời hạn mà thôi. Cắt đứt trước thời hạn à? Ngón tay Giả Thược bấm nhòi nháy, chỉ nghe những tiếng lạch cạch không ngớt. Cô có biết một tháng Trần Lãng kiếm được bao nhiêu không? Vương Thiếu Hoàn ngẩn ra một chút, ánh mắt Giả Thược sáng ngời, dường như còn ẩn chứa nét chế giễu. Trần Lãng là bác sĩ mổ chính khoa phẫu thuật lồng ngực số 1, số 2 toàn quốc, chuyên thực hiện những cuộc phẫu thuật tim hay ghép gan, ghép phổi. Người cần làm những cuộc phẫu thuật như thế này thường là bệnh nhân ung thư. Cho dù có phải bỏ ra hơn 100.000, thậm chí 200.000 để thực hiện một cuộc phẫu thuật cũng không tiếc, có đúng không nào? Mà bây giờ, đối với rất nhiều gia đình, hơn 100.000 hay 200.000 không phải là con số gì quá to lớn cả. Chỉ cần tìm được bác sĩ mổ chính hàng đầu là tốt rồi. Một tháng, Trần Lãng chỉ cần làm vài cuộc phẫu thuật như vậy, ít ra cũng có thu nhập hơn 200.000 rồi. Nếu tính thêm cả tiền lương và tiền thưởng, một năm làm chơi chơi thôi cũng kiếm được hơn 3 triệu. 3 năm là kiếm được gần 10 triệu rồi. Cô đột nhiên dừng lại một chút, đưa chiếc máy tính tới trước mặt Vương Thiếu Hoàn. Anh ta đúng là có tiền đồ thật. Tôi đi theo anh ta 3 năm, kiếm một nửa gia sản của anh ta. Vậy là ít ra cũng có được 5 triệu rồi. Cô trả tiền để tôi rời khỏi anh ta, ít ra cũng phải cho tôi một con số nhiều hơn thế mới được chứ. Tôi chỉ lấy thêm 3 triệu thôi, tổng cộng là 8 triệu. Có từng đó, tôi sẽ lập tức đi ngay. Hơn nữa, đảm bảo sẽ lột Trần Lãng, thắt nơ còn bướm, đưa tới tận giường cho cô. Cô càng nói càng trở nên ung dung, còn Vương Thiếu Hoàn ở phía đối diện thì mặt mày sám ngắt, nhìn chằm chằm vào con số trên chiếc máy tính, hồi lâu chẳng có phản ứng gì. Anh ấy... Một lúc sau, Vương Thiếu Hoàn mới miễn cưỡng dặn ra được 2 tiếng, nhưng không làm sao nói tiếp được. Cô vốn cho rằng 100.000 là khoản tiền không nhỏ đối với một gã thợ chụp hình, mà theo cô được biết, những người đồng tính thay đổi bạn tình thường rất tùy tiện. Cô nghĩ cô chỉ bỏ ra từng ấy tiền, giả thượng nhất định sẽ từ bỏ, cho nên mới bình tĩnh đến đây tìm đối phương để nói chuyện. Không ngờ lời của giả thượng lại khiến cô không cách nào phản bác. Nhưng nếu đưa 8 triệu cho một người như vậy, người nhà cô mà biết chuyện này, cô quả thực khó có thể giải thích ổn thỏa. Giả thượng gắp bánh bao, hờ hững nói: Thôi, nói thì cũng nói xong rồi, không trả được thì xin đi cho đi. Vương Thiếu Hoàn hít sâu một hơi, vẫn không chịu bỏ cuộc. Tôi đã điều tra với Trần Lãng, ở bệnh viện anh ấy chưa từng kết bạn với người con trai nào khác. Nói cách khác, chỉ cần anh biến mất thì anh ấy sẽ trở lại bình thường. Với thân phận và địa vị của tôi, muốn khiến anh biến mất khỏi thành phố to lớn này không phải là chuyện gì khó khăn. Chẳng lẽ từ phim tình yêu gian nan, đau khổ chuyển thành phim ân oán tình thù, xã hội đen hay sao? Giả thực chẳng buồn để ý đến cô ta, cắn mạnh một miếng bánh bao. Xoạt, nước sốt nóng bỏng trong chiếc bánh bao phụt ra ngoài, bắn trúng vùng ngực của Vương Thiếu Hoàn. Hôm nay, Vương Thiếu Hoàn mặc bộ áo vay bó sót người, làm tôn lên vòng eo thon thả, cặp đùi thon dài và chiếc cổ trắng muốt, không chỗ nào là không đẹp. Đặc biệt là vùng ngực của cô nàng, rõ ràng là đã được bao bọc rất kín, không một khe hở. Vậy mà khi nhìn người ta, vẫn không kìm được phải suy nghĩ phù vơ. Mà nước sốt bắn trúng ngay ngực cô nàng, cực kỳ chuẩn xác, để lại trên chiếc áo màu đen đắt tiền một dấu vết hết sức quái dị. Vương Thiếu Hoàn lúc này đã hoàn toàn không còn lòng dạ nào mà rụt rè hay e lệ nữa, lập tức nhảy dựng lên, kéo căng chiếc áo rũ liên tục, một những giọt nước sốt nóng bỏng nhớp nháp không dính vào da. Giả thừa cũng không ngờ hành động vô tâm của mình lại gây ra hậu quả như vậy. Với vẻ mặt đầy sự cảm thông, cô đưa tay ra, nhưng ngẫm nghĩ một chút rồi lại rụt tay về, khoanh tay trước ngực nhìn Vương Thiếu Hoàn. Bộp, bộp. Trong khi Vương Thiếu Hoàn thực hiện những động tác mạnh, hai thứ gì đó đột nhiên rơi xuống bên chân cô nàng, lập tức thu hút sự chú ý của giả thược. Nó tròn tròn, lại rất mềm mại, như hai quả bóng nước, nhảy lên trên mặt đất 2 lần, sau đó rung rung hồi lâu. Giả thược đưa ngón tay ra chọc thử, cảm giác không tệ, bên trên vẫn còn lưu lại hơi ấm trên cơ thể người nào đó. Cô ngượng đầu, người nào đó kia đã đưa hai tay lên ôm ngực, khuôn mặt cứng đờ, quên cả việc bị bỏng, quên cả việc kêu gào, quên cả việc nhảy nhót, ngẩn ngơ nhìn hai vật tròn tròn trên mặt đất. Khóe miệng giả thược đột nhiên ngoác ra, nở nụ cười thật lớn, ánh mắt chẳng hề kiêng dè nhìn thẳng vào ngực đối phương, như muốn nhìn xuyên qua lớp áo màu đen đó. Thì ra, chúng ta cùng cạnh ngộ. Sắc mặt Vương Thiếu Hoàn từ xanh chuyển sang đỏ, từ đỏ biến thành tím, từ tím biến thành trắng bệch, nhìn chăm chăm giả thược bằng ánh mắt cảm phẫn, cuối cùng đành xoay người một cách cứng nhắc, cất bước đi thẳng về phía cửa. Đợi một chút. Giả thược lè lưỡi liếm môi, hờ hững móc điện thoại ra. Vừa nãy cô nói gì? Tôi và Trần Lãng ở cùng nhau tối đa chỉ được 3 năm hả? Không đợi Vương Thiếu Hoàn trả lời, cô đã gọi cho anh chàng nào đó, đồng thời mở loa ngoài. Bác sĩ thú y, chúng ta quen nhau được bao nhiêu năm rồi? Người đầu bên kia trầm ngâm một lát, Cuối cùng một giọng nói trong chợ vang lên. 22 năm. Rất tốt. Già Thừa cười cười, gập máy, nháy nháy mắt với Vương Thiếu Hoàn. Này, có cần mượn phòng thay đồ để đặt lại hai quả bóng kia vào chỗ cũ không? Vương Thiếu Hoàn mặt mày nhăn nhó, ánh mắt bừng bừng lửa giận, không nói năng gì, cất những bước chân nặng nề rời đi, chỉ mong có thể nhanh chóng bước ra ngoài, bước lên chiếc xe hơi cao cấp của nhà mình. Cô đã dặn tài xế chỉ được rời đi nửa tiếng đồng hồ, lúc này chắc chắn anh ta đã quay lại rồi. Đúng lúc tay cô chạm vào tay nắm cửa, phía sau chợt có giọng nữ ngọt ngào vang lên. Vừa rồi tôi nhìn thấy có người dừng xe trước cửa tiệm của chúng tôi rồi rời đi. Chỗ này thuộc khu vực cấm đỗ xe, mà tôi lại không biết đó là xe nhà ai, cho nên đã gọi xe kéo đến kéo nó đi rồi. Ngoài cửa, tài xế của nhà họ Vương đang bò đầu gãi tai nhìn quanh, tìm kiếm chiếc xe màu bạc có logo hình cánh chim. Này, Phương Thanh Quỳ lấm la lấm lét đi đến chỗ trước bàn, trong đôi mắt xinh đẹp lấp lánh những tia sáng rực rỡ. Già Thượng đưa tay xoa xoa cái bụng đã no căng, nhìn thấy vẻ mặt của cô bạn tốt. Trong ký ức của cô, dường như chỉ cần nhìn thấy tiền, Phương Thanh Quỳ sẽ có ánh mắt như vậy. Cô tiện tay vứt chiếc hộp đựng bánh bao vào thùng rác, làm bộ bực bội hỏi. Cái gì? Trần Lãng thật sự nhiều tiền như vậy sao? Cả mắt Phương Thanh Quỳ lúc này gần như đã biến thành hình đồng tiền, một tay đưa lên chống cằm, giọng nói đầy vẻ khao khát. Đại khái là vậy đi. Già Thực bĩu môi đáp. Vừa nãy chỉ là con số tối thiểu thôi. Quen biết nhau bao nhiêu năm như vậy, tuy cô chưa bao giờ hỏi, nhưng tốt xấu gì cô và Trần Lãng cũng hiểu rất rõ về nhau, cho nên chỉ cần suy nghĩ một chút là biết được đại khái tình hình. Vậy còn chẳng phải là Vương Lão Ngũ nạm kim cương hay sao? Phương Thanh Quỳ không kìm được tấm tắc nói, khuôn mặt đầy vẻ ao ước. Một người con trai tốt như thế, nếu lấy được thì tốt biết bao. Vậy cậu theo đuổi hắn đi. Già Thực thản nhiên chỉ tay về phía cửa lớn của bệnh viện ở ngay đối diện tiệm chụp hình. Nếu chấp nhận gã ngã hai cái xương sườn, có lẽ cậu sẽ tới được nơi làm việc của hắn ta đấy. Cặp mắt long lanh của Phương Thanh Quỳ đảo qua đảo lại, tràn ngập vẻ quyến rũ. Cậu chưa nghe nói những người tính cách giống nhau thì không thể đến với nhau sao? Vậy à? Già Thực nghiêng đầu ngẫm nghĩ. Để xem nào, đúng là giống nhau thật, trong đầu đều là những suy nghĩ xấu xa, lại đều thuộc loại giết người không thấy máu. Người đàn ông lý tưởng của tớ phải là loại có thể để tớ hô đi gọi lại, chứ không phải là cái loại vừa nhìn đã biết trong đầu tớ đang nghĩ cái gì. Phương Thanh Quỳ che đôi môi gợi cảm nói. Nhưng còn cậu, chúng ta hợp cạ như thế, cậu và Trần Lãng không có lý do gì mà không hợp nhau cả, đúng không nào? Hơn nữa, phù sa không nên để chạy ra ruộng ngoài. Sau này, cậu đào khoét được nhiều tiền rồi, tớ có thể đếm tiền giúp cậu. Tiền cậu đếm còn ít sao? Già Thượng bực mình, trừng mắt nhìn cô nàng hám tiền. Một lần bao xe, bao người đi chụp ảnh ngoài trời. Ràng nhất, cậu hét giá 100.000, mà đơn đặt hàng dài đến tận 3 tháng sau. Cậu còn làm bộ nghèo khó cái gì nữa? Vậy sao? Phương Thanh Quỳ đưa tay ven mái tóc uốn, không thừa nhận mà cũng chẳng phản bác. Niềm vui lớn nhất trong đời là hàng ngày đếm mãi mà không hết tiền. Huống chi, chỗ tiền tớ đếm còn có phần của cậu. Thực ra đếm tiền cũng là một việc rất mệt đấy. Già Thực hừ một tiếng vẻ xem thường. Người chụp ảnh là tớ, người phải ra ngoài là tớ, người dạy bọn họ tỏ dáng cũng là tớ, tất cả đều là tớ. Còn cậu mệt cái gì đấy? À, Phương Thanh Quỳ đột nhiên nhớ ra điều gì đó, uốn éo cái eo thon đi tới phía trước chiếc bàn, rút ra một tờ giấy hẹn. Có người đặt hàng yêu cầu cậu nửa tháng nữa đi chụp hình cảnh sông ở thành phố F, mất khoảng 7 ngày, nói trước với cậu rồi đấy. Mẹ kiếp, Già Thượng nói với vẻ bất mãn. Tớ đã nói là nửa tháng nữa phải về nhà thăm ông bà già rồi mà. Về muộn vài ngày đi, Phương Thanh Quỳ nở được cười quyến rũ. Đây là đơn đặt hàng cao cấp nhất, nói rõ là yêu cầu cậu đi, để chen ngang cậu bằng lòng trả thêm 20.000 đồng. Do đó cậu bán đứng tớ đúng không? Già Thượng đã hiểu quá rõ tính cách của bạn, đành đứng dậy vươn vai nói. Được rồi, vậy sau vụ này cậu cho tớ nghỉ dài đấy, tớ muốn nghỉ 1 tháng. Phương Thanh Quỳ lập tức tươi cười rạng rỡ như hoàng dương. Biết rồi, mau đi. Già Thượng cũng không biết mình quen cô bạn này rốt cuộc là may mắn hay là bất hạnh. Sau khi bước vào cổng trường đại học, với tính cẩu thả qua loa của mình,

Trên sàn có trải thảm, động tác của cô lại nhanh nhẹn nên không hề bị đau. Nhưng vấn đề là cô ngã này đã làm tổn thương đến lòng tự tôn của cô, bởi cô vừa ngã trước mặt Trần Lãng. Ái Khanh, không cần phải đa lễ như vậy đâu, mau mau bình thân. Trần Lãng vừa cất tiếng trêu đùa, vừa đưa tay định đỡ. Giả Thược hậm hực gạt tay anh ra, ngọ nguậy cái mông bỏ dậy, không kịp chú ý tới ánh mắt đầy vẻ tán thưởng phía sau. Cẩn thận phía sau lưng cô đấy. Một câu nói hờ hững vang lên khiến Giả Thược đang định nghiêng ngang đứng dậy không khỏi ngẩn người. Sau đó hai tay kẹp chặt nách, nghiêng người không dám động đậy. Giả Thược không nhìn nổi nữa, cũng chẳng để ý đến việc có lộ hàng hay không, có mất mặt hay không, lập tức nhảy bật dậy, hai tay chống nạnh, chỉ thẳng vào cái mũi Trần Lãng. Cái đồ sao chổi này, anh cầm miệng lại cho tôi. Nụ cười thấp thoáng hiện nơi khóe miệng, Trần Lãng khẽ gật đầu, quả nhiên không nói gì nữa. Giả Thược túm lấy bộ tóc giả bị lệch, chỉnh lại một chút, tao lấy đôi giày đế cao mà Phương Thanh Quỷ đưa tới, nhanh chóng xỏ vào, sau đó đi thẳng ra cửa. Mới bước được vài bước, một thứ gì đó mềm mại, mượt mà chợt xuất hiện trên vai. Giả Thược cúi đầu xuống, phát hiện có một chiếc khăn choàng làm bằng tơ vừa được khoác lên vai mình, che đi quá nửa cái lưng và bờ vai Trần. Rốt cuộc cũng khiến cô bất căng thẳng hơn một chút. Thầm thở phào một hơi, Giả Thược nghiêng đầu nhìn về phía Trần Lãng ở ngay bên cạnh, mới nói gì đó, nhưng vừa mới mở miệng lại nhút lời định nói, nhanh chóng rời đi. Dính dáng đến hắn ta chắc chắn sẽ xui xẻo. Đây là tôn trị nhất quán của cô từ trước đến giờ. Bóng dáng như gần như xa phía sau lưng đó mang tới cho cô một áp lực nặng nề. Cô giữ chặt chiếc khăn choàng, tư thế hiên ngang, bất khuất, không ngại hy sinh bước vào quán cà phê trước mặt. Đang là thời gian bữa tối, trong quán cà phê có rất nhiều mùi hương hòa trộn, khiến cái bụng của Giả Thược kêu lên không ngớt. Cô đưa tay giữ bụng, nở một nụ cười lạ giả, nhìn về phía chiếc bàn đã hẹn trước với đối phương. Một anh trà đã ngồi bên cạnh bàn, ngón tay gõ xuống mặt bàn liên tục, sắc mặt có vẻ hơi khó chịu, thỉnh thoảng lại xem đồng hồ. Đúng lúc anh ta đứng dậy chuẩn bị bỏ đi, Giả Thược liền bước tới. Xin hỏi anh là cái gì nhỉ? Anh ta họ gì thế hả trời? Chết tiệt, không ngờ cô lại quên mất điều này. Là tôi. Nhìn thấy vẻ đẹp của Giả Thược, cho mắt người đó thoáng qua nét ngạc nhiên và vui mừng tột độ, vội vàng gật đầu nói, chắc cô là cô Giả rồi. Giả Thược gật đầu khách sáo, nhanh chóng quan sát đối phương từ đầu đến chân một lượt. Chiều cao bình thường, không cao to bằng Trần Lãng. Tướng mạo bình thường, không đẹp trai bằng Trần Lãng. Khí chất bình thường, không thành cao bằng Trần Lãng. Cả con người đều bình thường đến mức không thể bình thường hơn, vớt vào đám đông là khó có thể nhận ra, căn bản không thể so với Trần Lãng. Chết tiệt, cô so sánh người ta với gã sao chổi kia làm gì chứ? Thôi, ai bảo bao nhiêu năm nay trong số những người con trai mà cô từng gặp chỉ có mình hắn là để lại ấn tượng cho cô chứ. Kể ra so sánh cũng là lẽ bình thường. Vả lại, dù có chênh lệch thế nào, chỉ cần không làm cô suy xẻo như cái gã sao chổi kia, vậy là được rồi. Cố kiềm chế bản thân, cười e thẹn, đi tới rồi ngồi xuống. Nhưng cô đột nhiên nhìn thấy một bóng đen cao lớn đang đi tới rồi ngồi xuống chiếc bàn ngay phía trên cô, cách một hàng. Nụ cười trên mặt cô thiếu chút nữa đã biến thành hét giận dữ. Hắn ta thích đợi thì đợi, nhưng ở gần như vậy làm gì chứ? Giả Thừa khẽ nháy mắt với đối phương, cố gắng vừa không để mất hình tượng, lại vừa có thể cảnh cáo kẻ gã đang ghét đó tránh sai mình một chút. Tiếc rằng Trần Lãng đang cúi đầu xem cuốn thực đơn, chẳng cảm nhận được cơn giận dữ của cô lúc này. Cô Giả, chắc cô vẫn chưa ăn tối, có cần gọi chút gì không? Anh chàng ngồi phía đối diện tỏ ra hết sức niềm nở, liên tục đẩy cuốn thực đơn tới trước mặt cô. Giả Thược nhìn xuống cuốn thực đơn, trong đầu hiện ra vô số loại thức ăn ngon lành. Chúng không ngừng lượn lờ trước mặt cô. Mì Ý, cơm hấp hải sản, bò bít tết tái, lại thêm một lồng bánh chẹo nhân tôm. Chỉ vậy thôi đã là quá tuyệt vời rồi. Nhớ đấy, cậu đi xem mắt chứ không phải đi ăn. Không được để người ta biết hình tượng phàm ăn của cậu đáng sợ đến mức nào. Cậu chỉ được uống nước, nhớ đấy, chỉ được uống nước thôi. Dáng vẻ cau mày chống nạnh dữ dằn của Phương Thanh Quỳ thoáng qua trong đầu. Cặp mắt đang phấn chấn của Giả Thược dần cụp xuống, niềm vui sướng cũng chẳng còn sót lại chút nào. Tôi uống nước. Hai tiếng cuối cùng cô nói mà đau muốn chết. Vậy sao được chứ? Anh chàng đó vừa nói vừa cầm cuốn thực đơn. Cô không cần khách sáo, bữa này để tôi mời.

Mình xin kết thúc phần 3 ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở phần 4 của bộ truyện.